Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2462, thối lui. Góc truyện audio.com. Ngoại trừ Tô Tử Mặc bên ngoài, không có người phát hiện Tuyệt Vô Ảnh trên người dị thường. Tuyệt Vô Ảnh tu luyện rất nhiều công pháp, bản thân có thể thu liễm giấu giếm hơi thở của mình. Người cũng căn bản không nghĩ tới, một cái lục giai thiên tiên tuyệt thế thần thông sẽ đối với động hư kỳ chân tiên sinh ra ảnh hưởng gì. Lúc này, Tuyệt Vô Ảnh nội tâm chính nhấc lên một hồi sóng to gió lớn. Hắn dương thọ thiếu đi 6 vạn năm. Nguyên bản, hắn là 38 vạn tuổi. Đối với có được 50 vạn năm dương thọ chân tiên mà nói. Nhưng ở vào đỉnh cao thời kỳ, nhưng ngay tại vừa mới mấy cái hô hấp, hắn liền đã đi tới 44 vạn tuổi. Tuy rằng hắn chiến lực còn đang hầu như không có cắt giảm, nhưng từ giờ khắc này, hắn đã đi xuống đỉnh cao, dần dần đi vào già yếu. Bình thường mà nói, hắn có thể hoàn mỹ tránh đi chi kia màu vàng trường tên. Hắn có cái này tự tin, tính được không sai chút nào. Nhưng chính là vì thọ nguyên chợt giảm, dẫn đến lực lượng của hắn xuất hiện một tia độ lệch, cho nên lại để cho vừa rồi cái kia cột màu vàng trường tên vạch phá hắn mũ rộng vành. Ngoại trừ Tuyệt Vô Ảnh cùng Tô Tử Mặc bên ngoài, người bên ngoài tịnh không rõ ràng lắm. Vừa mới trên người hắn xuất hiện những thứ này rất nhỏ độ lệch, ý vị như thế nào? Làm sao có thể? Tuyệt Vô Ảnh khó mà tin được. Lục giai thiên tiên phóng xuất ra tuyệt thế thần thông, sẽ ảnh hưởng đến hắn thọ nguyên, thậm chí trực tiếp giảm bớt 6 vạn năm nhiều. Trừ phi, cái kia căn bản không phải tuyệt thế thần thông, mà là vô thượng thần thông. Nhưng đây cũng nói không thông. Nếu là vô thượng thần thông, đối với nguyên thần yêu cầu cực cao. Đừng nói là lục giai thiên tiên, chính là cửu giai thiên tiên còn không có phóng xuất ra, cũng sẽ nguyên thần héo rũ, tại chỗ bỏ mình. Huống chi, một cái thiên tiên làm sao có thể tiếp xúc đến vô thượng thần thông? Vô thượng thần thông, hy hữu trình độ có thể so với cấm kỵ bí điển. Tuyệt đại đa số chân tiên đều rất khó tiếp xúc đến. Mặc dù tiếp xúc đến, cùng cực cả đời, cũng rất khó có cái gì thu hoạch. Chớ nói chi là có thể đem kia lĩnh ngộ phóng thích. Không chút nào khoa trương mà nói, nếu là có chân tiên cường giả có thể lĩnh ngộ vô thượng thần thông, hầu như có thể xác định, hắn chính là đương thời vô thượng chân tiên. Vô duyên vô cớ thiếu đi 6 vạn năm dương thọ, Tuyệt Vô Ảnh trong lòng kinh sợ, nhưng lại không trước tiên đối với Tô Tử Mặc ra tay. Thứ nhất, Tô Tử Mặc đã đứng ở Họa Tiên Mặc Khuynh bên người. Họa Tiên Mặc Khuynh cầm trong tay thần quỷ tiên ma đồ, hắn không có cơ hội gì. Thứ hai, liền là vừa vặn bắn ra mũi tên kia người. Người này đối với hắn mới là uy hiếp lớn nhất. Tuyệt Vô Ảnh nhìn qua màu vàng trường tên phóng tới phương hướng, đầu thấy bên kia đang có một chi mấy trăm người kỵ binh chậm rãi đi đến. Những thứ này người đều khoác chiến giáp, cầm trong tay trường thương. Dưới háng con ngựa cao to thần tuấn bất phàm, bốn vó đạp diễm, khí tức cường đại, minh hiển đều là dị chủng tiên thú. Người cầm đầu toàn thân vận một bộ màu vàng áo giáp, thân hình khôi ngô cao lớn, mặc dù ngồi ở tuấn mã bên trên, cũng vượt xa người bên ngoài một mảng lớn. Người này ngũ quan tuấn mỹ, hai mắt xanh lam như biển, hốc mắt hơi hơi lõm, đột phá lộ ra ánh mắt cực kỳ thâm sâu, mũi cao thẳng. Người cầm đầu dĩ nhiên là một cái thần tộc. Vị này thần tộc trên lưng treo một túi kim mũi tên, trước người một cây màu vàng trường qua để ngang trên yên ngựa, trong tay nắm một chương đại cung. Cái này đội kỵ binh số lượng không nhiều lắm, nhưng kỷ luật xâm nghiêm, mỗi một vị trên người đều tản ra một loại chiến trường thiết huyết sát phạt chi ý. Là Tử Hiên Tiên Quốc Ngự Lâm Quân, Dương Nhược Hư thấp giọng nói. Nhìn điệu bộ này, có thể là đứng ở chúng ta bên này. Không biết là người nào mời tới cứu binh. Tô Tử Mặc phóng tầm mắt nhìn lại. Xuyên thấu qua những thứ này ngự lâm quân thân ảnh. Mơ hồ trông thấy, mấy trăm vị ngự lâm quân chính giữa tựa hồ có một chiếc xe ngựa. Nhìn không tới bên trong là người nào. Dương Nhược Hư nói, cầm đầu cái này thần tộc, tên là Thư Qua Hàn. Chẳng biết tại sao, lựa chọn gia nhập Tử Hiên Tiên Quốc, trở thành ngự lâm quân thống lĩnh. Vị này rất ít ra tay. Nhưng nghe nói, hắn chiến lực, có lẽ tại thần tiêu tiên vực chân tiên bên trong đứng vào 5 vị trí đầu. Có thể đem vị này mời đến, nhất định là Tử Hiên Tiên Quốc trong vương tộc người. Hơn nữa địa vị cực cao. Nghe đến đó, Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động. Đại khái đoán ra ngựa thân phận của người trong xe. Dương Nhược Hư có chút mê hoặc. Nói, không biết là người nào có năng lượng lớn như vậy. Đem Tử Hiên Tiên Quốc liên lụy vào đến. Tô Tử Mặc vẫn là không có lên tiếng. Chỉ có Mặc Khuynh giống như có cảm giác. Theo bản năng nhìn thoáng qua Tô Tử Mặc. Dương Nhược Hư trầm ngâm một chút, nhìn thoáng qua Họa Tiên Mặc Khuynh, mới âm thầm đối với Tô Tử Mặc truyền âm nói. Có thể là Mặc Khuynh sư tỷ, cũng chỉ có nàng mới có cái này ảnh hưởng. Nguyên lai là thư thống lĩnh, ta lúc ấy là của người nào mũi tên, có thể có như vậy lực đạo. Tuyệt Vô Ảnh nhìn qua cách đó không xa Thư Qua Hàn, chậm rãi hỏi, không biết thư thống lĩnh trước chuyến này cần làm chuyện gì, ta muốn dẫn đi hai người kia. Thư Qua Hàn chỉ cách đó không xa Phong Tử Y hai người. Mở miệng nói ra, không cần phải lo lắng. Tô Tử Mặc đối với Phong Tử Y hai người thần thức truyền âm nói. Tử Hiên Tiên Quốc bên này người, không có ác ý ta nếu không thả người đây. Tuyệt Vô Ảnh hơi hơi nhíu mày. B-O-A-N-G. Thư Qua Hàn đột nhiên vỗ một cái trước người lưỡi mác. Phát ra một thanh âm vang lên động. Mặt không biểu tình nói. Người có thể thử xem. Tử Hiên Tiên Quốc bên này. Ngoại trừ Thư Qua Hàn bên ngoài. Trần Tiên cũng không đến 10 người. Mặc dù Càn Khôn Thư Viện cùng Tử Hiên Tiên Quốc liên hợp cùng một chỗ. Nhân số trên cũng không sánh bằng Đại Tấn Tiên Quốc. Nhưng nếu thực bộc phát đại chiến. Chỉ sợ Đại Tấn Tiên Quốc gặp tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Không công mà về, Tuyệt Vô Ảnh tự nhận là, hắn tối đa đối với một cái đằng trước Thư Qua Hàn. Hơn nữa tỷ số thắng không lớn, nếu là Mặc Khuynh tiên tử đem trong tay tập tranh toàn bộ xé nát. Thả ra nhiều người rất cường đại hung thú sinh linh, Đại Tấn Tiên Quốc chân tiên rất khó ngăn cản, còn có một chút. Tại Tử Hiên Tiên Quốc ngự lâm quân chính giữa, có một cỗ thần bí xe ngựa, nhìn như vô cùng đơn giản, không có bất kỳ trang trí, cực kỳ mộc mạc, nhưng bên trong ngồi người nào, có mấy người, Tuyệt Vô Ảnh âm thầm dò xét mấy lần, đều không công mà lui, thần trí của hắn tiến vào chiếc xe ngựa này về sau, như là châu đất xuống biển. Trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Không biết, chính là biến số. Tuyệt Vô Ảnh không dám tùy tiện khai chiến. Hắn vừa rồi câu nói kia. Kỳ thật cũng chỉ là đang thử dò xét Tử Hiên Tiên Quốc bên này quyết tâm. Mà Thư Qua Hàn cường ngạnh thái độ. Lại để cho tâm hắn sinh thoái ý, huống chi. Hắn bị một đạo thiên tiên tuyệt thế thần thông đánh trúng. Dương Thọ không hiểu thấu cắt giảm 6 vạn năm. Hắn cũng muốn sớm đi trở về kiểm tra một phen. Nhìn xem thân thể là xảy ra vấn đề gì. Như thế nào đem cái này tổn thất 6 vạn năm Dương Thọ khôi phục lại. Tại hắn trong tiềm thức. Nhưng không cho rằng. Chẳng qua là bằng vào thiên tiên tuyệt thế thần thông. Có thể đưa hắn 6 vạn năm Dương Thọ triệt để cắt giảm. Tạo thành vô pháp vãn hồi tổn thương. Nếu như thư thống lĩnh cố ý như thế. Ta liền bán ngươi mặt mũi. Tuyệt Vô Ảnh trầm mặc hồi lâu. Mới chậm rãi mở miệng. Nói. Bất quá. Ta nhắc nhở thư thống lĩnh một câu. Các ngươi lựa chọn che chở hai người kia. chính là ta Đại Tấn Tiên Quốc truy nã tội nhân, hai nước giữa, nếu là vì vậy mà phát sinh cái gì hiềm khích xung đột. Trách nhiệm này, chỉ sợ thư thống lĩnh thừa đảm đương không nổi. Thư Qua Hàn bất vi sở động, nhàn nhạt trả lời một câu, không nhọc hao tâm tổn trí. Tốt, Tuyệt Vô Ảnh cười lạnh, nói, chuyện hôm nay, ta trở về chắc chắn chi tiết bẩm báo. Thư thống lĩnh, hôm nay một mũi tên, ta nhớ kỹ, nhìn qua ngươi sau này ra ngoài thời điểm, cẩn thận chút, đến từ một vị đỉnh cấp thích khách uy hiếp. Liền Thư Qua Hàn cũng theo bản năng thần sắc khẽ biến. Nhíu nhíu mày, quẳng xuống những lời này. Tuyệt Vô Ảnh thân hình khẽ động, biến mất tại nguyên chỗ. Còn lại Đại Tấn Tiên Quốc chân tiên cường giả liếc mắt nhìn nhau, cũng chỉ có thể phản hồi Đại Tấn. Mấy nghìn vị hình lục vệ như là như thủy triều, nhanh chóng thối lui, cách trương.